Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 472, chương 478, lại tới. Còn không dứt, trở về Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không đổ ra vô số từ Long Cung thuận tới phàm binh. Mệnh hầu tử hầu tôn nhóm một trận thao luyện. Hắn thì là hăng hái. Khắp nơi hô bằng gọi hữu. Thậm chí làm quen yêu tộc mới lên cấp thất đại thánh. Thường xuyên tới ăn uống tiệc rượu không đề cập tới. Thiên đình, Ngao Bính trở về. Thuận tiện lấy mang lên Long Vương một tờ tố sách. Đến cùng Đế Tân trong tay. Đế Tân mở ra nhìn một chút. Đều là cái kia Tôn Ngộ Không đại náo Long Cung. Trắng trợn cướp đoạt Định Hải Thần Châm. Nhiễu đến sóng nước không yên đơn kiện. Chậc chậc chậc, cái này Hoa Quả Sơn Hầu Vương. Thật đúng là vô pháp vô thiên đây. Đế Tân biểu lộ cổ quái tán thưởng một tiếng. Sau đó đem đơn kiện truyền đọc. Chính mình thì hướng Ngao Bính dò hỏi. Lão Long Vương vì sao chính mình không đến? Ngạch, chấm ngoặc kép, Ngao Bính Thái Dương hiện lên ba đầu hắc tuyến. Nói ra, phụ vương nói hắn bị Tôn Ngộ Không tức xỉu. Thân rồng già nua, thì không lên thiên đình tới quấy giày đế quân. Chống án một chuyện, giao cho mặt tướng làm thay. Chấm ngoặc kép, Long Vương nguyên thoại, cha ngươi ta rất lâu không có hưởng thụ qua mẫu thân ngươi ôn nhu hương. Mới không cần thượng thiên đến đi cái lướt qua. Lãng phí tinh lực. Con a, dù sao cũng không phải đại sự gì. Định Hải Thần Châm cũng không nhiều lắm cái dám dùng. Người dù sao muốn về trời báo cáo công tác. Thì thay ta cáo cái hình dáng đi. A, đúng. Đừng quên muốn thiên đình trấn an chúng ta bảo vật. Chấm ngoặc kép. Ngạch, lão Long Vương thật đúng là thân rồng già nua. Không chịu nổi nhiều được. Có ai không? Ban cho 3, 6, cửu tam cấp bậc bàn đào các 3 viên. Cho Long Vương an dưỡng thân thể. Chớ làm trễ nải Long tộc hô mưa gọi gió nhiệm vụ. Đế Tân bất đắc dĩ che đầu. Nhưng cũng ban thưởng bàn đào. Long Vương a, lấy tuổi của ngươi. Không tính tu vi. Cho dù là tại Long tộc. Đó cũng là đang lúc trung niên. Ngươi bệnh này. Chàng đến quá phận a. Không mang theo ngươi như thế bắt thiên đình lông cừu. Tạ đế quân ban thưởng. Ngao Bính chắp tay. Cười khổ lui về. Cha a, lần sau lại làm bắt lông cừu sự tình. Làm cho tiểu long nữ không đến được. Mình đổi đứa bé hố một hố. Đừng chỉ lấy một người bắt a. Long tộc một chuyện tạm thời đè xuống. Đế Tân cũng không có nói muốn hay không giáo huấn Tôn Ngộ Không ý tứ. Dù sao ấn nội dung cốt truyện. Đến đón lấy thì vòng đến địa phủ cáo trạng. Có sổ sách cùng tính một lượt. Hiện tại nha, không vội. Một ngày này, Tôn Ngộ Không lại tại cùng 72 động yêu vương ăn uống tiệc rượu. Lúc ban đêm, chúng yêu đều say. Chỉ có Tôn Ngộ Không mặt ngoài say ngã trên mặt đất. Trên thực chất lại là tại tu hành. Lại sau đó nha, hắn chỉ cảm thấy cái ót đau xót. Bị một loại nào đó đồ vật tại chỗ bừng tỉnh. Sử cái pháp thuật xem xét, phía sau mình, lại có 2 tên địa phủ nhân viên, cả người âm khí, mỗi người mặc lấy 2 màu đen trắng trường sam, tay cầm kinh hồn tốt, câu hồn liền, tay cầm Tôn Ngộ Không 3 chữ phê văn, ngay tại ra sức muốn đem hồn phách của hắn móc ra. Nhưng chính là ánh mắt có chút không tốt, hắn đã tấn cấp kim tiên, ngũ khí mở ra sắp đến. Hồn phách cũng sắp cùng nhục thân hoàn mỹ dung hợp, thành tựu bất tử bất diệt chi khu. Như thế nào 2 tên địa tiên cấp hắc bạch vô thường có thể tập nã? Không, chuẩn xác mà nói, cái này 2 tên hắc bạch vô thường, căn bản thì đã mất đi thần trí. Chỉ biết là tại hắn sau đầu hung hăng chống gãi, căn bản liền không có phát hiện, bọn họ liền hồn phách của mình đều đụng vào không được. A. Cho nên nói Phật môn kế hoạch để hắn náo loạn Long Cung. Lại muốn cho hắn đi nhốn nháo địa phủ. Chậc chậc chậc, trạm thứ nhất Long Cung có chí cường chuẩn thánh tọa chấn. Trạm thứ hai địa phủ cũng là thánh nhân địa bàn. Cái kia thứ ba đứng. Sẽ không phải để hắn đi nháo thiên nói khâm định thiên đình a. Phật môn, các ngươi thật sự là quá để mắt ta Tôn Ngộ Không? Đây là không đem ta chơi chết không bỏ qua a. Tôn Ngộ Không nội tâm một trận điên cuồng đậu đen rau muống. Đối Phật môn ấn tượng xuống tới cực điểm. Bất quá nhìn sau lưng cái kia hắc bạch vô thường tư thế. Xem chừng không phối hợp lời nói. Hôm nay, thậm chí về sau đều tu hành không được nữa. Dứt khoát một chút, hắn trực tiếp đem hồn phách theo thiên linh cái bên trong xuất ra. Tự động đưa đến câu hồn liền dưới. Dự định đi địa phủ nhìn xem. Đến cùng cái này Phật môn làm cái gì thừa nước đục thả câu. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, hắn cũng không có đi qua địa phủ vậy. Cơ hội tốt như vậy. Có Phật môn cõng nồi tình huống dưới. Không đi xem một chút. Làm sao xứng đáng được Phật môn đối thiết kế của mình. Địa phủ, Bình Tâm Thánh Nhân Đạo Trường, Phật môn Địa Tạng, Đế Thính, chính ngồi chồm hỗn tại Thánh Nhân đối diện. Bình Tâm Nương Nương, để Tôn Ngộ Không náo địa phủ, không phái người truy cứu. Đem việc này báo cáo Thiên Đình. Đây cũng là ta Phật môn điều kiện. Địa Tạng nói lớn nhất cứng rắn tức giận, ngồi đầy lớn nhất theo tâm sự tình. Ngoan ngoãn mà đưa tay bên trong Phật gián quỳ đưa tới Bình Tâm trong tay. Cung kính vô cùng, đồng hành nhẹ hừ một tiếng. Giọng nói vô cùng độ không tốt. Phất tay tiếp nhận Phật thiếp, tiếp dẫn, chuẩn đề. Cái này truyền Tôn Ngộ Không uy danh một chuyện, còn đánh tới của ta phủ đầu đi lên. Địa Tạng, Đế Thính căn bản không dám nhận gốc dạ. Chỉ là nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Bình Tâm Nương Nương, ngài có cái gì ý nghĩ tìm thánh nhân đi. Chúng ta chỉ là truyền lời. Ngài có thể tuyệt đối không nên lấy lớn hiếp nhỏ a. Nếu là thất thánh ước định điều kiện tốt, ta chi địa phủ tự nhiên tuân thủ. Chỉ bất quá, địa phủ việc quan hệ lục đạo luân hồi. Hắn phân lượng chi trọng. Ta nghĩ các ngươi Phật môn cũng cần phải rất rõ ràng. Nếu là Tôn Ngộ Không náo quá mức, hủy hoại của ta phủ đồ vật, chấm ngoặc kép, Phật môn định gấp 10 lần bồi thường. Đều không cần Bình Tâm nói hết lời. Địa Tạng lúc này vì Như Lai ưng thuận hứa hẹn, Bình Tâm lúc này mới hài lòng gật đầu. Được thôi, nhớ kỹ lời của các ngươi. Gấp 10 lần bồi thường. Về phần hắn muốn làm sao náo, các ngươi thì ở ta nơi này bồi ta nhìn cho thật kỹ đi. Đừng đi ra tiết lộ hành tung. Địa Tạng cùng Đế Thính nhìn nhau cười khổ. Vốn là bọn họ còn muốn quan sát một chút, nhìn Tôn Ngộ Không có phải thật vậy hay không vô pháp vô thiên. Bây giờ bị nương nương bắt lấy. Thôi thôi, có Ngũ Phương Yết Đế, Lục Đinh Lục Giác, 18 vị hộ giáo già Lam cùng Nhật Trị Công Tào nhiều như vậy tiên thần học thuộc lòng. Bồ Đề Tổ Sư cận thân quan sát, hẳn là không có sai a. Một Bồ Tát, ngồi xuống cưỡi bất đắc dĩ bái hạ. Chúng ta, đều là nghe nương nương an bài chính là. Ngoặc kép chấm chấm, Tôn Ngộ Không giả bộ như mê man đi qua Hoàng Tuyền Lộ. Đi vào quỷ môn quan trước đó, bỗng nhiên lắc một cái, dường như say rượu thanh tỉnh. Cái này, đây là địa phủ U Minh giới quỷ môn quan. Chính là Diêm Vương ở. Ta như thế nào đến đây? Tôn Ngộ Không quá sợ hãi mà nhìn mình trên cổ câu hồn liền. Gương mặt kinh sợ, hắc bạch vô thường giờ phút này tựa hồ cũng đã bừng tỉnh. Khôi phục linh trí, nhìn trong tay mình câu hồn liền. Cùng trước mặt cái kia vô cùng ngưng thực hồn phách. Trong nháy mắt dọa đến mặt trắng không màu. Chỉ là thân là hắc bạch vô thường. Câu hồn đại sứ, đại biểu cho địa phủ bọn họ cho dù lại nhiều bất an. Đã nhận ra lại nhiều không ổn, lại cũng chỉ có thể kiên trì trả lời. Người này dương thọ cái kia cuối cùng, hai ta người lĩnh phê, vạch ngươi cũng đến. Tôn Ngộ Không nội tâm cười thầm, mặt ngoài lại là giả bộ như vô pháp vô thiên. Giận dữ hét, ta lão Tôn sớm đã vượt qua tam giới bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong. Thọ mệnh sớm đã không bò trên mặt đất phủ quản hạt. Lại thế nào dám đến vạch ta? Hừ, bất luận ngươi là tiên thần phàm nhân, đều là tại lục đạo luân hồi bên trong. Sinh tử bộ bên trên có tên, nói thế nào nhảy ra tam giới bên ngoài, không lại ngũ hành bên trong. Chớ nên nhiều lời, nếu có oan khuất, có thể tự đi Diêm Vương Điện tự thuật. Chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, chớ muốn cùng ta chờ khó xử. Được, vậy ta thì tùy các ngươi đi Diêm Vương Điện lý luận một phen. Tôn Ngộ Không nhìn một chút Hắc Bạch Vô Thường run rẩy tay nhỏ cười nói. Ngoan ngoãn bó tay, mặc cho Hắc Bạch Vô Thường lôi kéo. Nhưng tại địa phủ Bình Tâm Điện Thủy Kính Thuật bên trong, Tôn Ngộ Không lại là bạo khởi, xuất ra Kim Cô Bổng một trận nhắm đánh, đem quỷ môn quan đánh cái vỡ nát. Hắc Bạch Vô Thường cùng nhập cảnh quỷ hồn cũng bị đánh cho hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Hừ, thật to gan con khỉ, dám loạn ta luân hồi. Địa Tạng Đế Thính chỉ cảm thấy một trận thánh nhân uy áp ùn ùn kéo đến mà đến. Nội tâm lần thứ nhất sinh ra đối Chuẩn Đề thánh nhân oán niệm. Thánh nhân a, ngài dạy bảo Tôn Ngộ Không thời điểm, cũng một chút dạy hắn một chút thường thức đi. Ngài cái này một trận an bài xuống, uy danh của hắn ngược lại là đánh ra, có thể chịu khổ, còn là chúng ta đệ tử a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.